người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, Nhẫn Pháp Sozo Saisei. Nghe được tiếng bước chân, Raikik đột khởi lông mày. Viện quân A, đột nhiên trong rừng xuất hiện một đoàn ninja. Những này ninja đều mặc lấy xanh là áo lót. Trên đầu mang theo chính là Konoha hộ ngạch. Rất nhanh ở trong rừng nhanh chóng nhảy lên Konoha ninja. Liên tiếp xuất hiện. Nhân số thật nhanh gia tăng. Không ngừng vang lên tiếng bước chân càng phát ra mãnh liệt. Đệ tứ Raikik sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Xem ra nơi này cũng không có khoảng cách Konoha Kurei quá xa. Lớn như thế lượng Konoha ninja xuất hiện. Tình huống không ổn. Phía sau Killer Bee không biết có hay không thoát khỏi mộc độn trói buộc. Lúc này tuyệt đối không thể khiến cái này Konoha ninja phát hiện đằng sau bị nhốt Killer Bee. Nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ ngăn trở. Vì Killer Bee tránh thoát mộc độn tranh thủ thời gian, Raikik đưa tay khoác trên người lấy màu trắng áo dài áo khoác tiện tay ném đến một bên trên nhánh cây treo. Hai tay nhẹ nhàng nắm tay đối bính. Xem ra hôm nay phải thật tốt hoạt động một phen. Raikik không có che giấu khí tức của mình. Rất nhanh Konoha ninja bộ đội liền phát hiện Raikik tung tích. Khi nhìn đến Raikik trong nháy mắt, cái này cái thứ nhất phát hiện Raikik ninja sửng sốt một chút. Đột nhiên dừng lại nháy mắt, giống như là xác nhận mình không có nhìn lầm đồng dạng. Hung hăng nhìn mấy lần Raikik, trầm mặc mấy giây sau, hắn mới xác định, trước mắt người này thật là Kumogakure đệ tứ Raikik. Lôi, Raikik, Kumogakure Raikik làm sao lại tại khoảng cách Konoha gần như vậy địa phương? Thanh âm của hắn vang lên. Lập tức cái khác tiến lên bên trong Konoha ninja cũng đều nhao nhao dừng bước lại. Bắt đầu nhìn quanh. Rất nhanh càng ngày càng nhiều Konoha ninja phát hiện đệ tứ Raikik. Làm sao lại? Vân ẩn muốn cùng Konoha khai chiến A. Ngay cả đệ tứ Raikik đều xuất hiện ở đây. Thật chẳng lẽ muốn bắt đầu lần thứ tư giới ninja đại chiến? Tại Konoha ninja nhóm khiếp sợ không thôi thời điểm, Raikik cũng tại đại khái tính toán xuất hiện Konoha ninja thuần thục. 100, 200, không ổn a, càng ngày càng nhiều Konoha ninja xuất hiện, tùy tiện đại khái đoán chừng một cái, tuyệt đối không ít hơn so với ngàn người. Đằng sau còn có truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, từ tiếng bước chân thanh âm lớn nhỏ để phán đoán, đây là một cái rất dài đội ngũ. Như vậy nói cách khác, số lượng tuyệt đối không chỉ là ngàn người đơn giản như vậy. Đột nhiên, Konoha ninja trong đám người. Có ninja nhìn chằm chằm vào cái kia ngăn tại bọn hắn phía trước to lớn cái hố. Còn bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Mặc dù không rõ ràng là dạng gì công kích, tạo thành khủng bố như thế phá hư. Nhưng phía dưới còn giống như có người. Khói bụi chậm rãi tiêu tán. Lộ ra Iwichi mặt. Đó là Iwichi. Hắn làm sao lại nhận đến nghiêm trọng như vậy thương? Đang nói hắn đột nhiên nghĩ đến. Đệ tứ Raikik đã xuất hiện ở đây. Như vậy Iwichi tuyệt đối là cùng đệ tứ Raikik giao thủ bị đánh thương. Những này chạy tới Konoha ninja. Trong lòng đều có chút phát lạnh. Iwichi mặc dù còn rất trẻ. Nhưng hắn nhưng là một người diệt sạch 5000 tên xa nhẫn quái vật tiểu quỷ. Có bọn hắn xa xa không nghĩ tới sức mạnh cường hãn. Nhưng cường đại như vậy Iwichi, thế mà bị Raikik đánh thành trọng thương. Trong lúc nhất thời Konoha ninja nhóm nhìn xem cái kia đứng tại chỗ bất động Raikik. Cho dù đối phương còn không có xuất thủ, trong lòng liền đã không nhịn được sợ hãi đối phương khí thế. Hai chân bắt đầu run rẩy lên. Raikik một người liền để không ngừng tụ tập mà đến gần ngàn tên Konoha ninja hoàn toàn không dám. Có chút động tác, không có ý định công kích a. Vừa vặn, đợi đến Killer Bee thoát khốn hẳn là sẽ cho ta phát tín hiệu. Lúc kia lại rút lui là được rồi. Đệ tứ Raikik ở trong lòng nghĩ đến. Nhìn xem những cái kia Konoha các ninja cực kỳ sợ hãi bộ dáng nhìn lấy mình. Ngay cả Iwichi đều không phải là Raikik đối thủ a. Bị thương thành dạng này, Vân ẩn Rai kích thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn xem mặt đất kia bên trên lõm xuống đi xuống một khối lớn liền để người không dám tưởng tượng. Nghe đến mấy cái này Konoha ninja lời nói. Rai kích có chút khinh thường. Đường đường Konoha, giới ninja mạnh nhất ninja thôn. Đã đến muốn dựa vào một cái tiểu quỷ trình độ A. Xem ra đệ tam sau khi chết, Konoha đã không có thể chống đỡ lấy Konoha ninja. Nếu như là như vậy Konoha, như vậy căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Raikik thậm chí có thể đi trở về liền lập tức phát động vân ẩn xâm lấn Konoha. Trực tiếp bạo lực cướp đi cửu vĩ. Lúc này có hai cái Konoha ninja nhảy đi xuống. Muốn cứu lên trọng thương Iwichi. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Raikik lắc đầu. Bên trong lão phu toàn lực một quyền. Cái kia tiểu quỷ không có khả năng còn có sống tiếp khả năng. Uổng phí sức lực. Lúc này, hai cái nhảy đến Iwichi bên cạnh chuẩn bị đỡ dậy Iwichi xem xét thương thế ninja đột nhiên sửng sốt. A, đau quá, đau, đau, chấm ngoặc kép, Iwichi không nhẹ không nặng thanh âm vang lên. Mới vừa rồi còn hồn nhiên không thèm để ý Raikik ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hướng phía Iwichi phương hướng nhìn lại, còn chưa chết a, thế mà chịu đựng lấy lão phu quyền. TTTT, không ngừng vang lên TT âm thanh nghênh lên Raikik chú ý. Thật là lợi hại nắm đấm, kém chút chết. Nói xong Iwichi đứng người lên, mới vừa rồi bị Raikik đánh trúng địa phương, đã khôi phục như ban đầu. Mà Iwichi trên mặt cũng xuất hiện kỳ quái vằn đen. Đồng thời Iwichi trên thân cái kia lúc trước tạo thành rất nhiều vết thương cũng đều hết thảy biến. Mất không thấy, Raikik mắt trợn tròn, biểu lộ có chút ngưng trọng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia dùng cái gì cấm thuật a? Vừa rồi hắn xác thực đánh trúng Iwichi, với lại cũng đánh gãy bộ ngực hắn xương sườn. Nhưng bây giờ Iwichi không riêng ngực xương sườn hoàn toàn không có vấn đề bộ dáng. Liền ngay cả da trên người giống như đều trở nên càng thêm trắng nõn. Giống như là hoàn toàn không có nhận qua thương dáng vẻ. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Iwichi không có lý sẽ trước mắt hai cái trợn mắt hốc mồm Konoha ninja. Một bước từ to lớn trong hầm nhảy ra đến bên ngoài. Đứng trên đất băng, tất cả Konoha ninja đều đột nhiên nhìn về phía Iwichi. Iwichi chậm rãi ngẩng đầu. Bị gió nhẹ nhàng thổi lấy lưu hải đẩy ra. Cái kia nguyên bản tại trên trán hình thành Infuin ấn ký đã biến mất. Rõ rệt thụ thương lại trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như ban đầu. Đệ tứ Raikik ánh mắt âm. Trầm, tiểu tử, ngươi đây là cái gì nhẫn thuật? Cái gì nhẫn thuật? Nhẫn pháp Sozo Saisei. Đệ tứ Raikik sửng sốt một chút. Thuật này hoàn toàn chưa từng nghe qua. Iwichi nói tiếp. Cái này nhẫn thuật từ tam nhẫn thứ nhất Sunet khai phát ra nhẫn thuật nửa. Có thể làm cho tế bào cấp tốc phân liệt tái sinh. Cho dù là vết thương chí mạng cũng có thể đang nhanh chóng khôi phục. Năng lực này để đệ tứ Raikik cũng có chút giật mình. Có được dạng này nhẫn thuật chẳng phải là đánh không chết tồn tại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.